Pokemon Kaito Izumi, chương 191, Nguyên do và mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Đối với hai cái thần thú tấn công mình, Hildred cũng không hề sợ hãi, mặc cho bản thân Dragonite chịu rất nhiều hạn chế, bởi vì đối thủ của ông là hệ Fairy thần thú, có gấp đôi thương tổn đối với Dragonite. Xenia vừa kêu lên một tiếng, một chiêu Moonblast khác bắn tới, nhận ra được nguy hiểm chết người, Hildred và Dragonite tất nhiên không có lý do gì để đứng yên. Hắn nhanh chóng tránh ra, nhưng một cái khác Sexer lập tức đuổi theo há miệng bắn ra một cái Dazzling Gleam. Ở gần đấy có chút bị ảnh hưởng Alan lại né ra thêm một đoạn, có điều lúc này Xenia rảnh rỗi cũng quay lại đối với Mega Charizard nhíu mày, mắt nó vừa sáng lên Alan liền biết đối phương dùng chiêu Psychic. Charizard dùng Smoke Screen né ra chỗ này Alan lập tức bỏ trốn. Xem ra Xenia cũng không có quan tâm ai là đồng bạn ai là kẻ thù nữa, chỉ cần xâm phạm vào lãnh thổ của nó tất cả mọi người đều là mục tiêu của Xenia đi. Như vậy thì tình huống hiện tại của Kaito và Shiratori thế nào rồi? Bọn họ ở đâu? Alan có hơi lo lắng cho hai đứa trẻ, bất quá. Con thần thú định lần nữa nhắm vào Alan, nhưng bên kia Sexer lại bị xảo quyệt Hildred chơi xấu, đối phương lấy ra một cái viên đạn nhỏ gì đó ném ra. Vốn coi thường đồ vật của con người, Sexer liền ăn phải cay đắng, Hildred vừa dùng chính là tinh thiết được chiết xuất bởi người Steelix, sau đấy được chế thành một cái lưới nhỏ. Bị khắc chế bởi hệ Steel, Sexer nhất thời vùng không ra được liền bị Hildred Dragonite dùng một cú Iron Tail quất bay. Thương tổn bạo biểu đem Sexer đánh văng ra xa lăn vài vòng, con Dragonite ra tay thật đúng là ác độc, kể cả Sexer cũng phải kêu lên đau đớn thảm thiết. Đẳng cấp Sexer tất nhiên là không bằng Xenia, thấy con mình bị đánh văng, Xenia liền nhịn không được phẫn nộ há miệng bắn ra Moonblast vào người Dragonite. Chiêu thức trúng đích đem Hildred và Dragonite văng ra xa, đồng thời Alan cũng tránh đi vô nghĩa chiến đấu. Bay tới một vị trí an toàn, lúc này Alan nhìn xuống mới thấy Xenia cả người toát ra ánh sáng màu tím đối với Sexer dùng Hillpaw. Rốt cuộc là trong tương lai Hildred tên khốn kia đã dùng cách nào bắt được Xenia vậy? Alan nhịn không được phun tào một câu. Lúc này anh cũng có chút nghi ngờ về tương lai, bất quá Alan chỉ hơi nghĩ chơi vậy thôi, tiên đoán của Olympia chắc chắn không sai. Nói cách khác là vẫn còn điều gì đó ẩn sâu bên dưới mạch nước ngầm này, Alan không giống như Kaito nhìn trực tiếp được vào tương lai, vậy nên anh cũng đoán không ra Dracon vẫn nhúng một tay vào bên trong. Việc mà anh có thể làm là cầm cự tới khi Drana Thiên Vương tới đây, cộng với anh hỗ trợ nữa hẳn là có thể cản được hai con Xenia này đi. Bên kia tên Hildred liệu có còn sống hay không? Bị Moonblast bắn tới văng ra xa một đoạn ẩn dưới lớp khói mờ mịt, Hildred vậy mà hoàn toàn không hề hấn gì xuất hiện. Thế nào mà Xenia tất nhiên là không tin vào mắt mình, đáng lý ra tên nhân loại kia nên bị giết chết rồi chứ? Vậy mà không hề hấn gì? Chẳng lẽ thực lực của thần thú giống nó thật sự yếu vậy sao? Bất quá Xenia rất nhanh nhận ra được vấn đề là gì, một đống thực vật từ dưới đất mọc lên một cách nhanh chóng, đây chính là thứ đã cản lại chiêu Moonblast vừa rồi của Xenia. Nếu như Kaito, Zygarde và Asreninja xuất hiện ở đây tất nhiên nhận ra nó là thứ gì, kể cả Alan cũng khuôn mặt dữ tợn nhìn xuống chỗ Hildred. Tên khốn, thứ này vậy mà vẫn chưa bị phá hủy sao? Bàn tay nắm chặt Alan, góc truyện audio.com, có xúc động muốn lao xuống giết chết Hildred. Đây chính là thực vật sinh trưởng đã từng một lần tàn phá không nhỏ Lumios thành phố, Kaito cũng từng cản trở qua chúng khi ở gần The Battle Sato. Nhưng chắc là cậu cũng không ngờ rằng tối hôm đó chỉ là một vật mẫu thí nghiệm được tùy ý ném ra để thử thôi. Mùi vị của Zygarde là thứ đó sao? Xenia không có tham dự vào trận phá hoại kinh khủng trong thành phố loài người. Tuy vậy không có nghĩa là Xenia và Sexer không biết về thứ này, đó cũng là lý do mà Xenia thật sự chán ghét loài người. Những cái thực vật to lớn khổng lồ lao tới quân kín nơi này, không ít vô tội Pokemon bị nhắm đến trở thành dinh dưỡng cho nó. Xenia và Sexer nhìn nhau gật đầu, sau đấy cả hai cơ thể tỏa sáng bắn tới Moonblast, mục đích nhằm phá hoại hạt tâm ở chính giữa. Có điều đến bây giờ đã muộn, Hildred chờ tới giờ mới dùng tới thứ này, xem ra đối phương cũng đã tính sẵn hết từ trước. Charizard dùng Flamethrower cản trở lại Alan tạm thời gạt qua khó chịu khi bị Xenia công kích nhắm tới. Trước tiên xử lý mối thù chung ở trước mặt, ngọn lửa đối với mấy cái thực vật đốt cháy, có điều so với ngọn lửa của Alan thì thực vật được gọi ra bởi sản phẩm từ Le Sandre hoàn toàn xứng danh một con quái vật. Hơn nữa có vẻ nó đã được cải thiện hơn rất nhiều so với 5 năm trước, sắc mặt của Xenia và Sexer cũng không dễ coi, chiêu thức của bọn nó không hề ăn nhầm gì với mấy đòn này. Ha ha ha, Alan, ngươi còn nhớ thứ này chứ? Ngươi chính là vì một con Chespin nhỏ bé lại trở thành món đồ chơi của Lysandre, nhưng ngươi có biết bản thân đã làm hại ta đến thế nào? Hildred bị một nhánh cây không phân biệt địch ta đâm vào người. Bất quá Dragonite rất nhanh đem Hildred cứu ra ngoài, có vẻ vì mất huyết quá nhiều tâm trí của Hildred cũng không quá tỉnh táo. Ngươi đã từng hy vọng bắt Zygarde để Lysandre cứu cái Chespin vô dụng kia, nhưng con gái ta, gia đình ta lại bị chính thành phẩm của bọn ngươi phá hủy, tương đương ngươi cũng nên vì vậy mà trả giá đi, không phải đây là mục tiêu trước kia của ngươi sao? Ta chính là giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng nha, gia đình ta đã mất thế giới này cũng theo bọn hắn chôn đi. Khuôn mặt của Hildred trở nên điên cuồng, có vẻ như việc bắt lấy Senior hẳn là nhằm mục đích tương tự. Nếu lấy năng lượng của Senior phối hợp với nghiên cứu của Lysandre, phá hủy Sundial hoàn toàn là điều dễ dàng. Xem ra đối phương là một cái người liên quan, và bị phá hoại hạnh phúc vì sự ngu xuẩn hồi trước của Alan. Đến nỗi một cái bị mất đi tất cả, có vẻ như hắn đã không còn gì để mất, vậy nên mới như thế điên cuồng muốn phá hủy thế giới đi. Một mình Hildred đã đem tình cảnh lúc này trở nên khó giải quyết, hai cái thần thú cố gắng cản trở đống thực vật này, kể cả Alan cũng tham dự vào trong, nhưng vẫn thật khó để dừng đám quái quỷ này nếu không phá hủy hạch tâm. Chết tiệt, một khi Senior hoặc Sexer bị thương tổn, cái kia Master Bo tuyệt đối sẽ bắt lấy bọn họ, không được Alan nhìn thấy quả cầu trong tay Hildred mà cẩn trọng di chuyển. Ẩn ẩn có ý muốn ngăn cản tên điên kia, Alan biết rằng mình cũng có lỗi trong việc này, nó là chuỗi sự kiện được nối tiếp từ sai lầm. Nếu đã do bản thân Alan gây ra, anh cần phải tự mình chấm dứt mọi chuyện. Charizard, giúp ta, có đôi lúc Alan cảm thấy mình thật yếu đuối, anh tựa đầu vào đồng bạn đáng tin cậy nhất của mình. Tất nhiên rồi, Charizard giống một, góc chuyện audio.com, tiếng lên an ủi Alan, bọn họ cũng không thể chịu thua ở đây. Cách chương.